hôn trộm 55 lần. Chương 300, nhìn rõ xem tôi là ai, 10. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc nhận được điện thoại của Hứa Gia Mộc, anh lơ mơ trong chốc lát mới tỉnh lại. Anh biết mình có khả năng gặp lại Kiều An Hảo, gặp lại lại không dám gặp, tâm tình mâu thuẫn như vậy lại thấy rối rắm thật lâu, cuối cùng lại giả thần giả quỷ như bình thường. 2 tháng ngắn ngủi qua kết thúc, anh lại cảm giác như đã qua mấy đời. Thật ra một đêm kia anh và cô đều không có nói chuyện gì với nhau, cô an vị ở bên cạnh Hứa Gia Mộc, anh sao có thể đối diện, anh uống rượu, uống đến say, người tựa vào sofa, lúc tâm trạng đang hỗn loạn, lại lờ mờ cảm giác được cô xuất hiện bên cạnh mình. Thật ra lúc anh uống say, thường xuất hiện ảo giác như vậy, nhưng lần đó lại vô cùng chân thực bởi vì anh có thể nghe thấy được hương vị đặc trưng trên người cô. Hương vị như vậy khiến anh say rượu, lại càng muốn trầm luân, thậm chí anh còn nghe được cô nói chuyện với anh, dường như đang nói người trong lòng cô là ai, sau đó lại nói gì về anh, ngắn gọn nhưng cũng hỗn loạn, đợi đến lúc tỉnh rượu thì cô đã không còn ở đó. Có lẽ chính là vào lúc đó, hai người càng lúc càng cách xa, ban đầu 2-3 tháng mới gặp nhau, càng về sau thì là hơn nửa năm, 1 năm, rồi về sau nữa thì dường như cơ hội chạm mặt cũng không có. Lại sau đó, Hứa Gia Mộc gặp tai nạn xe cộ, khiến anh và cô một lần nữa gặp lại, thật ra anh cũng đã nghĩ đến việc mình nên lấy tâm trạng như thế nào đối diện với cô, ngay đêm tân hôn cô đã trực tiếp mở miệng nói với anh không được can thiệp vào cuộc sống của cô, cũng không được làm ảnh hưởng đến cô, càng không cho bất kỳ ai biết được quan hệ của bọn họ. Giới hạn rõ ràng như vậy, anh làm sao có thể chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể nói một câu, tốt nhất là cô nên nhớ kỹ lời mình nói. Thật ra lúc ấy anh đã muốn bắt đầu rất không đạo đức gì, anh biết rõ mình chỉ là vật thay thế, nhưng lại cố tình để cho cô đến ở tại biệt thự của mình, thậm chí còn mang tất cả giường trong các phòng còn lại ra ngoài, nhưng anh lại một mực từ đầu đến cuối không hề chạm vào cô. Một thời gian ngắn đó, anh không ngừng lừa mình dối người, tự nói với mình là anh không thích cô, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể làm bộ như không có chuyện gì, thi thoảng quay về biệt thự của mình một cách ngẫu nhiên, cùng cô gần gũi nằm trên một chiếc giường, đơn thuần tất cả chỉ là vì diễn trò mà thôi. Anh vẫn nghĩ đến, anh và cô cứ như vậy đi, đợi khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, anh liền rút lui. Nhưng rồi, một đêm đó, cô chủ động câu dẫn anh. Một đêm đó, anh tưởng mình lại mơ một giấc mộng xuân, phải biết rằng trước kia, mỗi lần cô ở gần anh đều đã phản ứng mãnh liệt như thế nào, thậm chí còn có một lần, anh để cô lên giường. Ngày hôm sau tỉnh lại, anh mới biết được đây không phải là mộng, đây là thực. Trong nháy mắt ngực anh hiện qua vô vàn cảm xúc, ngay lập tức đi theo cô vào trong toilet, chất vấn cô. Thật ra khi đó, anh biết đây là lần đầu tiên của cô, đáy lòng có một chút chờ mong, nhưng cuối cùng lại đổi lấy một câu của cô muốn làm nữ chính của Khuynh Thành thời gian. Thật ra lúc anh bước vào giới giải trí, từ trong miệng Kiều An Hạ đã nghe được cô vốn là muốn tham gia diễn xuất để vui đùa mà thôi. Cô muốn làm nữ chính, có thể tìm Hứa Gia và Kiều Gia đầu tư, không đáng để dùng cái chân quý như vậy, đổi lấy một vai nữ chính quả thực là không hợp lý. Mặc kệ ban đầu rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì mà cô. Gocchuyenaudio.com, lên giường với anh, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, khẳng định không phải bởi vì yêu anh. Cách chương.